Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 66, 66, phi thuyền những chuyện kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy phía dưới như tràn đầy máu gà đám người. Lưu Ly các nàng nhìn nhau không khỏi hài lòng gật đầu. Đây chính là Kara từ nghịch. Hoàn mỹ bắt chước đơn giản hóa ra tâm tình đồng hóa kỹ thuật. Cái này chỉ có đối với sinh vật không có gen động cơ tác dụng. Còn sở hữu gen động cơ sau đó, giống như tồn tại cái thứ hai đại não, bị đồng hóa sau đó sẽ phát hiện thiếu sót ngay. Các nàng sử dụng kỹ thuật này đối với đám người là vì để tránh xuất hiện nhiều hơn phiền phức. Dù sao không phải ai cũng có lòng can đảm cũng các nàng đối địch với thiên thành. Hay cũng không ít người còn tồn tại gia đình gò bó, không muốn mạo hiểm hy sinh chiến đấu. Đương nhiên, người có gia đình chồng con các nàng cũng không có ý định tách họ ra. Mặc dù các nàng đều đối với nam thiên sứ có cừu hận. Những nam tính này đều là dự bị thiên sứ nhưng cũng chỉ là dân nghèo chịu đựng bị bóc lột mà thôi. Đối với chuyện này các nàng vẫn còn lý trí phân biệt được. Dù sao nếu muốn diệt trừ toàn bộ nam tính thiên sứ tộc mà nói, các nàng khác gì đám kia thiên cha. Dù vậy, những nữ tính còn có gia thuộc chắc chắn sẽ không được phép sinh sống trên thánh tinh. Bọn họ sẽ được sắp xếp đến một cái nhỏ bé hành tinh gần đó. Còn phải chịu đựng thánh tinh toàn trình thời gian giám sát. Nếu vi phạm bất cứ cái gì luật lệ đều chém giết không tha. Nhưng bù lại những nam tính thiên sứ này chi tiêu hoạt động hàng ngày đều được thánh tinh gánh chịu. Ân, xem như các nàng đang nuôi heo à. Tóm lại đều là vì những người này tốt. Bằng không bên trong thiên sứ tộc tinh cầu đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn cái. Các nàng hoàn toàn có thể từ đó chọn lựa ra nhiều hơn ưu tú gen. Sắp xếp những nữ tính này cùng gia thuộc lên bình minh số 5 sau đó. Gần 100 nữ thiên sứ lần nữa tụ tập tại phòng chỉ huy. Chỉ có điều tại Hạc Hy trên đùi đang ngồi lấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Giống như Hạc Hy tâm can bảo bối. Đang bị cô nàng không ngừng trêu đùa lấy. Lưu Ly thấy được cảnh này nhưng không nói gì. Xong hết chưa? Nàng hướng về bên cạnh Vân Y hỏi thăm. Đã hoàn thành. Vân Y kiểm tra lại một lần số liệu sau đó gật đầu nói. Tốt, tiến hành rửa sạch a. Lưu Ly nhìn quanh một lượt không có phản đối liền ra lệnh. Gần 100 cô gái. Kể cả trong phòng điều khiển mấy cái kỹ thuật hình thiên sứ đều nhắm chặt lại hai mắt. Khởi động gen động cơ. Tiến hành đồng bộ kết nối. Lưu Ly mặc niệm. Đinh, thứ cấp gen động cơ khởi động thành công. Tốc độ tính toán 4 tần. Đang xin quyền kết nối nội bộ. Tại Vân Y các nàng bên tai lập tức vang lên gen động cơ điện tử thanh âm. Đinh, thiên sứ Lưu Ly đang xin quyền nội bộ kết nối. Phải chăng đồng ý trao quyền? Vân Y các cô gái không chút do dự mặc niệm. Đồng ý, ngay lập tức. Lưu Ly thể nội ám năng lượng đột nhiên sôi trào lên. Đang ngồi trên đùi Hạc Hy tiểu nữ hài sắc mặt liền trắng bệch. Hạc Hy vội vàng điều động thiên cơ động cơ làm ra hư không hàng rào che chắn. Dù vậy năng lượng nhanh chóng tiêu hao kịch liệt. Chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Lưu Ly, Vân Y hô lên. Đã biết, Lưu Ly trả lời. Nàng nhanh chóng thu hồi bởi vì tốc độ tính toán tăng cao mà trở nên cực kỳ sôi động ám năng. Cô nàng mở ra hai mắt. Giống như máy móc băng lãnh vô tình nhìn Hạc Hy nói. Phòng chỉ huy không phải tiểu hài tử có thể vào. Hạc Hy nghe được cảnh cáo sắc mặt lập tức tái đi. Nàng biết bản thân không đúng. Liền cúi đầu nói lên tiếng xin lỗi. Đây là lần cuối. Lưu Ly lạnh băng nhìn tiểu nữ hài có thâm ý nói. Tiểu nữ hài tay chân sợ hãi run rẩy. Hạc Hy lập tức giống như gà mẹ bảo vệ con. Ôm chặt tiểu nữ hài vào ngực. Tiểu nữ hài cảm nhận được Hạc Hy đã lâu không gặp an toàn cảm giác. Khuôn mặt non nớt không tự chủ ghé vào ngực Hạc Hy nhắm chặt hai mắt. Hạc Hy thấy vậy khóe miệng nhếch lên nhỏ bé đường cong. Không giấu vết hướng Lưu Ly các nàng gật đầu. Rồi ôm lấy tiểu nữ hài nhanh chóng rời đi. Ngay sau đó, trong phòng chỉ huy lập tức vang lên vui sướng tiếng cười. Hạc Hy đúng là trưởng thành, còn biết chơi âm mưu. Vân Y che miệng cười khẽ. Không phải sao, gần mực thì đen a, mặc dù chúng ta không phải mực. Nhưng vàng cũng khiến trắng nhuộm màu. Hồng Anh phe phẩy hai cánh có chút vui vẻ. Đây là lần cuối. Một nữ nhân đóng vai Lưu Ly lạnh lùng bộ dáng. Lạnh giọng nói. Lập tức khiến các cô gái một lần nữa vui sướng cười to. Có điều lần này qua. Lưu Ly tại nữ hài trong mắt chính là nhân vật phản diện a. Một nữ hài cười trên nỗi đau của Lưu Ly. Lưu Ly cũng không để ý lắc đầu. Hừ hừ. Chỉ là nhân vật phản diện thôi. Ta cũng không để ý, dù sao Hạc Hy đã đền bù cho ta. Chấm, đền bù gì? Vân Y tò mò hỏi. Các nàng mặc dù biết được Hạc Hy nhờ vả, bởi vì tiểu nữ hài kia quá phong bế nội tâm. Dù Hạc Hy có làm thế nào cũng không chịu mở miệng. Thế là sinh ra kế hoạch vừa đánh vừa xoa này. Hạc Hy sẽ cùng ta làm tình. Lưu Ly đầu ngẩng cao, nhếch miệng cười đắc ý nói. Cái gì? Vân Y chỉ mới được hôn thôi à? Vân Y kinh hô. Quệt mồm có chút không vui. Ta cũng chỉ có sờ mông. Một nữ hài xen vào. Ta vừa mới nắm tay đâu. Hạc Hy rất cao lãnh. Đúng vậy. Không thể tin tưởng Hạc Hy vì một cái mới gặp nữ hài lại chịu hy sinh lần thứ nhất cho Lưu Ly. Đều là thiên sứ hiền lành tâm tư quấy phá cả. Một cô gái đoán bậy nguyên do. Các nàng trước khi cùng Hạc Hy xuất phát đều đánh cược với nhau ai sẽ cùng Hạc Hy làm tình đầu tiên. Mấy tuần nay tại phi thuyền bên trên đều thi nhau thi triển thần thông đều bị Hạc Hy ra mặt mỏng từ chối. Đánh cược cũng không có gì quan trọng. Ân, đều là các nàng bách hợp bên trong đặc biệt trò chơi. Lại nói. Hạc Hy có phải là lần thứ nhất không? Một nữ hài tò mò hỏi. À, sống chung với Kara mấy chục năm. Chắc cũng học được ít nhiều. Chuyện này khả nghi à, ta nghe nói có nữ hài cùng Hạc Hy lớn lên. Hình như tên là Kai Sa. Chuyện do tác giả Việt sáng tác. Xem chuyện gốc ở Bia. GT, thấy các cô gái bắt đầu hứng thú tám chuyện. Đang chịu áp lực vì kết nối gần trăm cái gen động cơ Lưu Ly xen vào nói. Được rồi, chuyện này bàn bạc sau. Bây giờ tiến hành rửa sạch à úp. Thảo nào ta cảm thấy quên mất cái gì. Hóa ra là Lưu Ly à, Vân Y một bộ bừng tỉnh đãi ngộ. Đúng vậy, nếu không phải Lưu Ly lên tiếng. Ta còn tính cùng Vân Y thử nghiệm tư thế mới đâu. Hồng Anh có chút ra. Cười đùa tí tửng, ân, ta cũng, một nữ hài tên Ân Hinh đang tính theo trào lưu nói đùa vài câu lại bị Lưu Ly chừng mắt liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Nhưng cô nàng này cũng không phải vừa, nhanh chóng thiết lập một cái nhóm kín, cùng các nữ hài vô tư trò chuyện đi. Nhưng mà nữ hài này ngu ngốc đến nỗi kéo theo Lưu Ly vào nhóm. Các ngươi, tính làm phản a, Lưu Ly mặt đen lên. Trắng nõn bàn tay nắm thật chặt kêu răng rắc. A, quên mất. Ân Hinh hoảng hốt hô lên. Vội vàng cúi đầu xin lỗi. Ân Hinh cái kia ngây thơ chân thành ánh mắt khiến Lưu Ly không khỏi hài lòng gật đầu. Nhưng chưa vui vẻ bao lâu liền nhận được ám thông tin hệ thống gửi thông báo. Ngài đã bị Ân Hy đuổi ra khỏi nhóm. Lưu Ly, đừng cản ta. Ta phải chém chết tên đáng ghét này. Lưu Ly hai mắt trừng to, cầm trong tay ám năng ngưng tụ tạo thành 20 mét năng lượng chiến đao hướng Ân Hinh không ngừng hò hét. Đừng, Lưu Ly, bình tĩnh lại, đao này chém xuống sẽ xảy ra tính mạng a, Vân Y oa oa kêu lên. Ôm lấy Lưu Ly cánh tay hô. Đúng vậy, có chuyện gì từ từ nói. Động thủ đừng động khẩu. Phi phi phi, động khẩu đừng động thủ. Hồng Anh cũng toát mồ hôi lạnh vội vàng can ngăn. Các cô gái lao lên giữ chặt. Có người ôm chân, có người ôm eo. Cố gắng lấy thân mình bảo vệ Ân Hinh tội nghiệp. thấy xung quanh đều bị bao bọc từ trong ra ngoài không thể làm gì. Lưu Ly đành phải thu hồi 20 mét năng lượng đao mang. Nhưng vẫn cầm trong tay ám kim chiến đao hầm hầm đe dọa Ân Hinh. Giống như đang nói, lần sau liệu hồn, mấy cô gái gặp Lưu Ly bình tĩnh lại mới thở phào nhẹ nhõm. Có chút hả hê nhìn đang run như cây sấy Ân Hinh. Ân Hinh khóc ra nước mắt. Rõ ràng các cô gái lúc nãy cũng trò chuyện nô nức lắm. Bây giờ chịu tội lại chỉ có mình nàng A, quá trình xảy ra có chút tranh chấp. Nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều Lưu Ly nhiệm vụ. Kết nối bình minh số 5. Đinh, kết nối thành công. Lưu Ly thể nội ám năng trở nên sống động gấp mấy lần. Nàng cảm giác giơ tay nhấc chân liền có thể dễ dàng phá hủy một cái hành tinh. Ân, là sức mạnh tăng lên quá nhanh gây nên ảo tưởng sức mạnh. Xuyên tạc A, Lưu Ly nhìn trước mắt An Vận Tinh Tinh cầu hình chiếu. Giọng điệu bình thản ra lệnh. Ngay lập tức, bình minh số 5 phi thuyền tuôn ra một cỗ đặc thù năng lượng. Hướng An Vận Tinh mặt đất toàn bộ bao bọc lại. Tất cả sự sống trên An Vận Tinh dường như đứng im một lúc liền trở lại bình thường. Tại bên trong bọn họ ký ức đã vô thanh vô tức chuyển biến mà không có một ai hay biết. Đây là các cô gái sử dụng tin tức xuyên tạc kỹ thuật hoặc đúng hơn là tẩy não cấp độ thấp. Mục đích là thay đổi sinh vật trên cả An Vận Tinh nhận thức. Rằng lần này kẻ tập kích không phải nữ thiên sứ các nàng mà là tứ vương tử thiên sứ thế lực. Lần tập kích này nếu không có Hạc Hy thì dễ làm. Các nàng cứ biến hình bất cứ thiên cha nào vung nổi là xong. Nhưng kỹ thuật này vẫn đối với Hạc Hy giữ bí mật nên buộc phải sử dụng tin tức rửa sạch phương pháp này. Xóa bỏ ám số liệu. Xuyên tạc thành công sau đó. Bình minh số 5 lần nữa phát ra không biết gợn sóng hướng An Vận Tinh cùng ám vị diện. Đem lần này chiến dịch tin tức toàn bộ xóa đi. Đã xong, Lưu Ly sắc mặt có chút nhợt nhạt. Mặc dù hội tụ hơn 100 cô gái tốc độ tính toán cùng năng lượng nhưng rửa đi cả một cái tinh cầu tiêu hao không phải là ít. Các cô gái người nào người nấy cũng mệt lã nằm ườn ra bàn. Khuôn mặt tràn đầy tiều tụy. Lưu Ly thấy được cả tên đáng ghét Ân Hinh cũng mệt lừ ra đó. Trong lòng không khỏi vui sướng. Vội vàng lợi dụng chưa kịp gỡ ra vận toán gen động cơ nhanh chóng hấp thu năng lượng hành tinh bổ sung tự thân. Hắc hắc hắc, lấy được chút sức lực. Lưu Ly nở nụ cười ghê rợn từ từ lại gần Ân Hinh. Ân Hinh cô nàng khuôn mặt nhỏ đã nhợt nhạt vì khô kiệt năng lượng thấy Lưu Ly càng trở nên tái mét. Khóe miệng có chút run rẩy cầu khẩn bên cạnh các cô gái. Nhưng các cô gái cũng bất lực. Năng lượng vẫn chưa khôi phục kịp thời. Biết đã không mượn được ngoại viện. Ân Hinh chỉ còn dựa vào tự thân. Trên mặt hiện lên vẻ nịnh nọt liếm chó. Có chút lấy lòng cầu xin nói. Lưu Ly tỉ tỉ, ta sai rồi. Lần sau không dám nữa. Hắc hắc hắc, Lưu Ly lờ đi Ân Hinh cầu xin tha thứ. Xoa xoa hai tay. Gặp Lưu Ly một bộ thề chết làm cũng phải làm nàng. Ân Hinh hai mắt chảy xuôi giọt nước mắt hối hận. Giá như nàng không phải kẻ đầu tiêu. Điểm nhẹ, Lưu Ly đẩy Ân Hinh nằm ngửa ra sàn. Không chút do dự ngồi lên mặt cô nàng. Ân, thật thoải mái. Ân Hinh có chút khuất nhục, nhưng vẫn ngoan ngoãn thè lưỡi vì Lưu Ly phục vụ. Lộc cộc, trong phòng chỉ huy tiếng nuốt nước bọt đồng thời vang lên. Vân Y các cô gái má đỏ hồng hào, cặp mắt như muốn chảy ra nước có chút hứng thú nhìn nhau. Sau đó không biết ai dẫn đầu, nhanh chóng thoát ly quần áo rồi lao vào gia nhập. Cạch cạch, phòng chỉ huy cái bàn tròn liền biến thành một cái giường lớn. Tất cả đều leo lên trên hoạt động. Bình minh số 5 phát ra không biết tên gợn sóng gây nên Hạc Hy tò mò tâm tư. Nàng sắp đặt ổn thỏa tiểu nữ hài nghỉ ngơi rồi một lần nữa đi đến phòng chỉ huy. Vừa mở cửa ra liền gặp phải trước mắt kinh khủng cảnh tượng. Cái này, Hạc Hy há thật to cái miệng nhỏ. Ân, đang tra tấn Ân Hinh Lưu Ly ngẩng đầu lên thấy được Hạc Hy. Không cho cô nàng thời gian phản ứng liền kéo vào. Bị ép buộc gia nhập vào cái này bách hợp tập thể trò chơi đi. Hạc Hy chỉ tượng trưng vùng vẫy phản kháng. Nhưng rất nhanh liền nồng nhiệt tham gia vào. Có dấu hiệu trở thành cái thứ hai ngân lúc trước điệu bộ. Ân, nghiện làm tình. Đương nhiên, đây chẳng qua là Hạc Hy đối với chuyện này tò mò hứng thú. Không phải như ngân sa đọa chủ động. Dù sao Kara đã phòng bị chuyện này. Thầm lắp đặt tại Hạc Hy chuỗi gen bên trong bách hợp hormone kháng tính. Để tránh làm ra cái thứ hai sa đọa ngân. Nhưng cảm giác bách hợp tập thể khoái cảm Hạc Hy cũng không phải không có ảnh hưởng. Bằng chứng là từ đây ngoài làm nhiệm vụ cùng học tập rèn luyện ra. Hạc Hy đều hàng đêm xanh ca. Không thể rời khỏi nữ nhân bộ ngực. Mãi đến khi Kara biết được mới kết thúc. Mấy vạn năm sau đó, Hạc Hy đã trở thành thiên cơ vương dưới một người trên vạn người tồn tại. Mỗi lần nhớ lại kỷ niệm cũ. Dưới chân ắt hẳn không thể thiếu được một bãi nước trong. Cách chương.